Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cưới gả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Tần Thiên phái người đi mua về rồi không thiếu rất mỏng vải vóc. Loại này vải vóc tại thị trường lên nhưng thật ra là thuộc về lần đẳng hóa. Rất khó cầm tới làm quần áo, chỉ có thể dùng để làm rèm cửa sổ à cái gì. Cho nên lượng tiêu thụ cũng không khá lắm, nhưng bán loại này vải vóc ông chủ lần này có thể phát tài. Bởi vì là Tần Thiên cơ hồ lập tức đem hắn những cái kia đình trệ hàng cho mua hết. Vải vóc sau khi mua về, tiếp theo chính là đem rơm dạ bện thành chiếu rơm, như vậy bày lên phía trên. Có thể đưa đến không chế ấm áp tác dụng, hết thảy làm xong sau đó, Tần Thiên mới rốt cục sai người ở bên trong trồng lên một ít rau hạt giống. Lúc này trồng lên, cùng ngày đông đến lúc này không sai biệt lắm liền có thể nảy mầm. Thậm chí là ăn, mà làm xong những thứ này không mấy ngày, Tần Thiên trong đời một đại sự rốt cuộc đã tới, cưới Lô Hoa Nương. Đối với cưới Lô Hoa Nương chuyện này, Tần Thiên lúc này đã không có quá nhiều cảm giác. Ở hắn xem ra, đây chẳng qua là hắn nghĩa vụ mà thôi. Vì lý thế dân nghiệp lớn, hy sinh mình một số hạnh phúc nghĩa vụ. Dĩ nhiên, đối với Lô Hoa Nương mà nói, cái này cũng có thể là hy sinh, cũng có thể không phải. Tần Thiên cảm thấy, Lô Hoa Nương thà cả đời ở chùa thiện nguyện. Ngược lại không như trước gả tới đây, nếu như ngày đó nàng nguyện ý rời đi, mình vậy tuyệt sẽ không ngăn. Mặc dù mặt mũi không tốt lắm xem, nhưng hắn nguyện ý buông tay. Cho nên, rước dâu ngày này, Tần Thiên cũng không có biểu hiện quá mức cao hứng, nhưng cũng không có giống như tưởng tượng như vậy bi thương không thích. Hắn chẳng qua là hướng bình thường như nhau giữ vững bình tĩnh mà thôi. Thỉnh thoảng gặp phải một ít chúc mừng người, đáp lại lễ phép mỉm cười. Toàn bộ quá trình không có gì có thể vòng có thể điểm địa phương. Ở Lô Gia rước dâu lúc này cũng gặp phải Lô Gia một vài đệ tử gây khó khăn. Bất quá so sánh hạ đều không coi là đặc biệt nghiêm trọng. Mời cô dâu lên kiệu hoa lúc này thì càng là thuận lợi một ít. Có thể người Lô Gia đã được Lô Hành phân phó đi. Cái khâu này cũng không có làm khó Tần Thiên, rất sợ gây ra phiền toái tới. Lô Hoa Nương không muốn gả, hoặc là Tần Thiên lại không muốn cưới. Như vậy nhận lấy cô dâu lên kiệu hoa, Tần Thiên liền ở trước mặt dẫn đi thôn Tần ra đuổi. Dọc theo đường đi người xem náo nhiệt không thiếu, hâm mộ ghen tị cũng không thiếu. Buổi trưa tới đón hôn, trở lại thôn Tần ra thời điểm đã là trước hoàng hôn. Hoàng hôn chừng bái trời đất, sau đó Lô Hoa Nương liền bị người cho dẫn đến phòng tân hôn. Tần Thiên nơi này thiếu không được hướng tới khách mời mời rượu đáp lễ. Như vậy một mực ầm ĩ mặt trời xuống núi, Tần gia trang viên mới tính là rốt cuộc yên tĩnh lại. Tần gia trang viên đình viện có chút bừa bãi, cái vỏ rượu ngã nơi đó đều là thu gió thổi tới lạnh lẽo. Tần Thiên không nhịn được run lập cập, đột nhiên có mắc tiểu, hắn vội vã chạy đến nhà xí đi tiểu. Như vậy giải hoàn sau đó, mới phát giác được thanh tỉnh một ít, chẳng qua là thanh tỉnh sau đó. Hắn liền muốn làm một cái lựa chọn, phải đi Lô Hoa Nương gian phòng, hay là đi đường Dung gian phòng. Theo lý thuyết, làm là cô dâu, mình tối hôm nay hẳn đi Lô Hoa Nương nơi đó. Có thể hắn cùng Lô Hoa Nương tình huống, cứ như vậy đi chân thực không thích hợp. Hắn không thể phá hủy người ta cô nương à, nhưng nếu là không đi, có thể hay không bị người sau khi biết lên án. Đặc biệt là người Lô Gia, nếu như Lô Gia nha hoàn đem chuyện này nói cho Lô Gia. Lô Gia sẽ tới hay không tìm phiền toái. Tần Thiên quấn quýt lập tức, sau đó liền thẳng đi đường Dung gian phòng. Đường Dung gian phòng không có khóa lại, đẩy một cái liền mở ra. Tần Thiên đi vào lúc này Đường Dung đang ngồi ở đầu giường thúc giục nước mắt. thấy Tần Thiên tới, vội vàng lau chùi che giấu, muốn đến mặc dù biết Tần Thiên trong lòng là có hắn. Có thể mình tướng công lại cưới một người phụ nữ. Bên trong lòng nàng phải hay không phải mùi vị. Phu nhân, Tần Thiên đi tới, Đường Dung nghiêm mặt nói, tới ta nơi này làm gì? Xem phu nhân nói, không đến ngươi nơi này ta đi nơi đó. Hừ, bên kia không phải có cái cô dâu mà. Phu nhân còn nói lấy, tướng công của ngươi ta làm sao có thể đi tổn thương người ta Lô cô nương. Vậy ngươi sẽ tới tổn thương ta? Phu nhân không là thích mà. Đêm đã khuya, chẳng biết lúc nào bên ngoài hạ nổi lên mưa thu. Lô Hoa Nương ở phòng tân hôn bên trong ngồi, nhưng mà trước sau như một, nhưng thủy chung không gặp Tần Thiên trở lại. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc sao? Lô Hoa Nương nha hoàn Tiểu Anh chạy ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Tiểu thư, tiệc rượu đã kết thúc. Vậy cô ra đâu? Tiểu Anh sắc mặt trắng bệch, hơi có chút không thích, nói, cô ra đi Đường Dung gian phòng, chỉ sợ tối nay không tới. Nghe nói như vậy, Lô Hoa Nương chân mày hơi đông lại một cái. Đêm tân hôn, chồng nhưng đi những nữ nhân khác gian phòng. Hắn là ý gì? Chê nàng Lô Hoa Nương sao? Vốn là, Đường Dung làm là Tần Thiên cái đầu tiên phu nhân. Tần Thiên đối với nàng có chút yêu thích cũng không thể. Chẳng qua là tối nay tân hôn, hắn thế nào vậy được suy tính một chút cô dâu cảm thụ chứ? Lô Hoa Nương có một loại bị nhục nhã cảm giác. Nàng trước đây cùng người bỏ trốn, đồn đánh giá không tốt. Trước kia cùng nhau hợp tác buôn bán, lúc này Tần Thiên đổ không có nói gì. Nhưng hôm nay cưới trở về nhà, hắn có phải hay không còn không cảm thấy có cái gì chứ? Lô Hoa Nương cảm thấy Tần Thiên có thể là chê mình đã qua, cho nên mới cái bộ dáng này, tức giận, ủy khuất, các loại tâm trạng ở trong người tự nhiên nảy sanh, để cho Lô Hoa Nương muốn bùng nổ. Có thể nàng trong tầm mắt qua bên ngoài mưa thu sau đó, nhưng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Mưa thu tí tách lịch xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai phương ngừng. Tần Thiên mặc dù đêm qua ở Đường Dung nơi đó an nghỉ, bất quá sáng sớm sau khi tỉnh lại, vẫn là hướng Lô Hoa Nương nơi này đi tới. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái cửa, ngay sau đó két một tiếng cửa liền mở ra. Cửa mở ra sau đó, Lô Hoa Nương đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Nàng quần áo vẫn như cũ là ngày hôm qua lễ phục cô dâu. Mặt nàng lên tựa hồ có nước mắt, hốc mắt là đỏ thắm. Thấy những thứ này, Tần Thiên đột nhiên sững sờ một chút. Theo lý thuyết, mình bảo toàn Lô Hoa Nương, nàng hẳn vui vẻ mới đúng a. Có thể vì sao khóc đâu? Chẳng lẽ nàng thích mình? Tần Thiên lập tức bác bỏ cái này. Ban đầu Lô Hoa Nương nhưng mà cùng người bỏ trốn qua à. Người phụ nữ nhất là si tình. Nàng nguyện ý vì người kia cự tuyệt Thôi Nguyên Hảo, lại làm sao có thể thích mình? Vậy nàng chẳng lẽ là thương tâm? Tần Thiên cảm thấy Lô Hoa Nương nhất định là thương tâm. Gả cho một cái người không thích, mà cùng người mình thích có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội. Lô cô nương, Tần Thiên sau khi đi vào lên tiếng chào, mà hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, Lô Hoa Nương nước mắt một lần nữa không nhịn được chảy xuống. Lô cô nương, Lô Hoa Nương lòng đang rỉ máu, mình đã là Tần Thiên vợ, có thể hắn lại vẫn kêu mình Lô cô nương, nguyên lai hắn vẫn luôn không đem mình làm hắn người phụ nữ. Lô Hoa Nương có chút thương tâm muốn chết. Có thể trải qua rất nhiều đau đớn sau đó, nàng lại so tưởng tượng đủ cường đại. Hồi môn sau đó, ta muốn ở tại Tứ Hải Cư. Lô Hoa Nương lạnh lùng nói một câu, Tứ Hải Cư là làm là cùng gả cho Tần Thiên. Bất quá nàng cảm giác được mình cầm tới kinh doanh, Tần Thiên hẳn sẽ không phản đối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP.